Tinh giới, chương 298, hồn hỏa tân tác dụng, góc truyện audio.com, thiên sứ cũng phát hiện sợi hồn lực của Lâm Thiên, nhưng sợi hồn lực mỏng còn hơn sợi tóc, gã không cho rằng nó sẽ cấu thành uy hiếp. Nhưng khi sợi hồn lực quấn quanh người thì thiên sứ cảm giác không ổn, hồn hỏa bá đạo đốt cháy làm gã rên rỉ. Hỏa vô đơn chí, lúc này dòng lửa đã đến trước mặt, dòng lửa nhiệt độ siêu cao đánh thẳng vào thiên sứ. Thiên sứ chửi thầm, chết tiệt, thiên sứ không ngờ một phút sơ sẩy khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bảo, thánh lực bị thiên sứ áp chế thành quả cầu nhỏ ném vào miệng rồng lửa há ra. Thánh quang rực từ cơ thể rồng lửa bắn tứ tán, thành quả cầu ánh sáng nổ tung, rồng lửa cũng biến mất. Tuy đã tiêu diệt rồng lửa nhưng Lâm Thiên cảm giác mật độ năng lượng cấu thành cơ thể thiên sứ giảm xuống một chút. Tức là quả cầu thánh lực nhỏ vừa rồi tiêu hao năng lượng bản thân thiên sứ. Đáy mắt Lâm Thiên ánh sáng đỏ. Nhiếp hồn, phong khởi, Lâm Thiên vận dụng nhiếp hồn nhãn, tuy tu vi thiên sứ cao hơn hắn một chút nhưng nhiếp hồn nhãn lợi hại vô cùng. Tuy chỉ có 2 giây cơ thể thiên sứ mất kiểm soát nhưng lốc xoáy của Lâm Thiên đã ập tới. Lốc xoáy màu xanh xoay tít, dù là sắt thép đút vào lốc xoáy cũng sẽ bị nghiền nát bấy. Thiên sứ lộ ra bản lĩnh sống mấy ngàn năm, đôi cánh đập gió mạnh ập hướng lốc xoáy, gã thì nhanh chóng bay ngược lại. Lâm Thiên đã hơi chiếm ưu thế làm sao chịu bỏ qua. Các loại công kích như gió to mưa bão ập hướng thiên sứ. Tâm tình thiên sứ siêu bực bội, gã hưởng ứng hạ giới kêu gọi giáng lâm vốn đã tiêu hao năng lượng khổng lồ, đám người giáo hoàng dâng hiến thánh lực giảm bớt năng lượng tiêu hao khi giáng lâm, tức mỗi lần thiên sứ giáng xuống kiếm năng lượng. Nếu rắc rối nhỏ thì thiên sứ giải quyết ngay lập tức sẽ lời nhiều năng lượng, nhưng gặp phải người Lâm Thiên coi như gã xui. Thiên sứ thầm nghĩ. Sớm biết thế này đã không dành chạy tới cái chỗ quái quỷ thiên địa nguyên khí thiếu đáng ngờ, lần này lỗ to. Thiên sứ tức giận trong bụng, gã đường đường là thiên sứ hai cánh lại bị một tiểu tử hạ giới chỉ có xuất khiếu kỳ đè đầu đánh, nếu đồn ra ngoài thì về sau thiên sứ không còn mặt mũi lăn lộn ở thượng giới. Thiên sứ đỡ một đợt công kích của Lâm Thiên, tức giận nói. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ngươi thật sự chọc vào ta. Lâm Thiên lạnh lùng quát, chiến thì chiến đi, nói vớ vẩn cái gì. Miệng nói vậy nhưng trong lòng Lâm Thiên nâng cao cảnh giác. Hai tay thiên sứ giao nhau trước ngực, thánh quang thập tự trảm, một thập tự giá tỏa ánh sáng trắng chói lòa xuất hiện trước ngực thiên sứ. Khóe môi thiên sứ cong lên nụ cười tàn nhẫn quá to. Hủy diệt đi, vì thánh quang thập tự trảm là loại thường, tất cả thiên sứ đều học qua nhưng uy lực không tệ, không thì đã sớm bị đào thải. Cơ bản tu vi cùng đẳng cấp muốn đỡ thánh quang thập tự trảm phải trả giá rất lớn, tu vi Lâm Thiên yếu hơn thiên sứ, gã cho rằng hắn chết chắc. Khi thánh quang thập tự trảm vừa ra là Lâm Thiên cảm nhận uy hiếp mãnh liệt. Thánh quang thập tự trảm tự động tỏa định Lâm Thiên, tức là trừ phi hắn cứng rắn đỡ nếu không thánh quang thập tự trảm tuyệt đối không biến mất. Phong nhẫn, Lâm Thiên lòng máy động, vô số phong nhẫn bắn hướng thánh quang thập tự trảm. Những phong nhẫn vừa đến gần đã bị thánh viêm trên thánh quang thập tự trảm đốt cháy. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, công kích, góc truyện audio.com, nào cũng cần tinh thần lực điều khiển, hồn hỏa của chủ nhân có thể luyện hóa tinh thần lực. Lâm Thiên mừng rỡ hỏi thầm, tức là nếu ta luyện hóa tinh thần lực của thiên sứ trong thánh quang thập tự trảm thì thánh quang thập tự trảm sẽ không đuổi theo ta nữa. Lâm Thiên lòng máy động, một sợi hồn lực nhanh như tia chớp xâm nhập vào thánh quang thập tự trảm, thánh viêm có thể đốt cháy phong nhẫn nhưng không địch lại hồn hỏa, bị hồn hỏa luyện hóa hấp thu một chút. Thiên sứ không công kích nữa, gã cười nhạt nhìn thánh quang thập tự trảm đến gần Lâm Thiên. Nhưng đột nhiên thiên sứ biến sắc mặt, gã cảm ứng lỗ tinh thần lực để lại trong thánh quang thập tự trảm bị năng lượng chưa biết luyện hóa. Khi Lâm Thiên luyện hóa tinh thần lực trong thánh quang thập tự trảm thì nó cách hắn có hơn 10 thước, cơ thể hắn cảm nhận nhiệt độ thánh viêm. Lâm Thiên ngạc nhiên phát hiện mình có thể điều khiển thánh quang thập tự trảm. Tuy khống chế không quá tốt, thánh quang thập tự trảm lúc cao lúc thấp nhưng Lâm Thiên chắc chắn hắn có thể điều khiển thánh quang thập tự trảm. Hồn hỏa luyện hóa tinh thần lực trong công kích của kẻ địch xong, Lâm Thiên có thể khống chế đòn công kích đó, đây là phát hiện to lớn. Lâm Thiên lộ vẻ mặt mừng như điên, Lâm Thiên lòng máy động, luyện hóa đi, thánh quang thập tự trảm xé gió công kích thiên sứ. Cái này, dù thiên sứ có kiến thức rộng cũng chưa từng gặp chuyện quái dị như thế. Bản thân phát ra công kích nhưng không tấn công kẻ địch mà quay ngược lại với chủ nhân. Thiên sứ vội né tránh, trình độ điều khiển của Lâm Thiên có hạn, thánh quang thập tự trảm đập xuống mặt biển. Nhiệt độ cao kinh khủng bốc hơi nước biển quanh thánh quang thập tự trảm, trong phạm vi 10 thước nước biển nóng sôi sùng sục, các con cá không kịp trốn bị nấu chín, mặt biển đầy mùi cá. Lâm Thiên líu lưỡi thầm nghĩ, má ơi, cường đại khủng khiếp, Lâm Thiên hơi khó chịu nói.